Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1352, làm cục. Phốc phốc, Diệp Thần mắt thấy Chử Tuân dáng vẻ chật vật. Trong lòng không biết nên nói cái gì tốt, nếu như dựa theo Chử Tuân nói tới để cho mình không nên quấy rầy hắn sợ là 3 ngày 3 đêm cũng đánh không hết. Uy uy cho ăn tiểu lão đệ a, ngươi có phải hay không cho rằng cái này ma giới người đều là kẻ ngu, chờ ngươi giết chết hắn, sợ là một hồi thiên quân vạn mã đều đến thời điểm ngươi tự mình giải quyết đi. Ta cũng mặc kệ, đây cũng không phải là Diệp Thần hù dọa Chử Tuân thử nghĩ một hồi. Ở chỗ này, 4.000 binh lính bị giết liền không nói ma giới người có thể hay không cảm ứng được. Liền nói chung quanh trong rừng rậm một số dã thú có thể hay không ngửi được những cái kia chết người vị đạo, nhất định phải hội ngửi được. Sau đó thì sao? Bây giờ sắc trời đã bên cạnh hắc, đến thời điểm thật lao ra ngàn vạn dã thú cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Nói một cách khác, dã thú lớn như thế diện tích đến đây, một số lấy săn giết mà sống thợ săn hội không có phát giác sao? Một hệ liệt phản ứng dây chuyền cũng không cần nói, cuối cùng đại tướng quân phủ nhất định sẽ biết nơi này chuyện gì phát sinh. Nếu là lại đến binh lính còn tốt, nếu không thì giết. Trái lại, nếu là đưa tới đại lượng tiên tôn thậm chí tiên đế cảnh giới ma giới người, hắn cùng Chử Tuân hai người thật sự khổ cực, thảo ngươi xem thường ta. Chử Tuân nghe xong Diệp Thần lời nói như thế liền biết con hàng này căn bản đối với mình không có lòng tin. Ân, tính ngươi nói đúng, ta còn thực sự có chút ý tứ này. Diệp Thần không nể mặt mũi nói ra. Bà chít chít đã vọt tới huyền chủng trước mặt Chử Tuân, một cái lảo đảo, thân thể điên cuồng lui lại, quay người một mặt nộ khí nhìn lấy Diệp Thần. Ta nói tiểu tử, ngươi nói chuyện có thể hay không nghe được một chút? Diệp Thần không có trả lời ngay Chử Tuân lời nói, mà chính là nhìn lấy bộ ngực hắn vết thương, không bằng ngươi trước khép lại vết thương một chút đi. Gạch chéo, loại này tiểu mặt hàng, giao cho ta có thể hay không? Nói, Diệp Thần móc ra một khỏa dưỡng nhan đan bóp nát, đánh một cái búng tay thuốc bột tựa như là mở to ánh mắt một dạng, phiêu tán tại Chử Tuân vết thương chỗ. Cái này nhìn như vô cùng bình thản động tác, lại là tất cả đều rơi vào Huyền Khuê hai con mắt bên trong. Hắn muốn nhìn, dạng này một cái vết thương, Dược Thần là làm sao chữa, hiệu quả trị liệu là thế nào, có phải là thật hay không tựa như truyền ngôn một dạng. Lợi hại như vậy, thực, Diệp Thần bây giờ có thể có dạng này cử động. Một mặt là thật tại cho Chử Tuân trị liệu vết thương, một phương diện khác cũng là để Huyền Khuê triệt để bỏ đi đối với mình lo nghĩ. Tục ngữ nói, muốn cho một người khăng khăng một mực theo ngươi, đệ nhất, ngươi muốn có tiền, có thế, thứ hai ngươi muốn có bản lĩnh, khiến người ta có thể đoán trước tương lai hy vọng, thứ ba, bao quát trở lên hai điểm, bản thân ngươi muốn đủ cường đại. Thân thể có khiến người ta triệt để cung bái mức độ, rất hiển nhiên Diệp Thần hiện tại cử động đã để Huyền Khuê lại một lần nữa chấn kinh. Chẳng những là hắn, liền xem như ở một bên chuẩn bị rơi chạy huyền chủng hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch chính mình đối thủ vì sao lại mạnh mẽ như vậy. Cảm tình, cái kia chòm râu dài là một cái chân chính cao thủ, giỏi về dùng thuốc. Trong lòng mơ hồ cũng đoán được Diệp Thần thân phận chân thật, lại nói Chử Tuân ở ngực những cái kia sâu đủ thấy xương vết thương tại mắt Trần có thể thấy tốc độ điên cuồng khép lại. Máu tươi chỉ là trong nháy mắt thì ngưng kết, Huyền Khuê miệng đã dài đến lão đại nội tâm bành trướng lăn lộn. Ta lão thiên, thế gian lại có như thế nghiêu bức đan dược, chỉ là hô hấp ở giữa. Lợi hại như vậy, vết thương thì khép lại, quá thần kỳ. Chờ hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, hai con mắt bên trong dần hiện ra một đạo nồng đậm vẻ sùng bái. Vì cái gì? Bởi vì Diệp Thần đáp ứng chính mình, chỉ cần mình sự tình làm được xinh đẹp, sau đó sẽ dùng đan dược phụ trợ chính mình luyện công. Sẽ còn cùng ở bên cạnh hắn. Đan dược phụ trợ cái gì Huyền Khuê ngược lại là không thèm để ý, nếu có thể đi theo Diệp Thần bên người, đó mới là mấu chốt nhất. Dược thần a, một cái tiên giới đều cao cao tại thượng tồn tại, chính mình cùng tại dạng này bên người thân, về sau hội có cái gì dạng biến hóa? Mẹ, suy nghĩ một chút thì kích động muốn đi tiểu huyền chủng cùng Huyền Khuê ý nghĩ thì không giống nhau. Hắn hiện tại cũng không có làm phản, trong lòng vẫn là ma giới đại tướng quân phủ người, bây giờ chính mình binh lính toàn bộ bị giết. Đứng ở trước mặt mình hai người đều là nhân vật cường hãn, riêng là cái này chòm râu dài. Người ta giơ tay nhấc chân chỉ thấy liền đem vết thương khép lại, cảnh giới cỡ này. Sợ là một hiệp liền có thể miểu sát chính mình, bắt đầu sinh thoái ý, hắn cước bộ đã bắt đầu lui về. Phía sau, nhìn lấy Huyền Khuê, Huyền Khuê tướng quân, bá Huyền Khuê ánh mắt nhìn về phía Huyền Trùng. Trong lòng căng thẳng, bây giờ mình đã khôi phục tự do. Khoảng cách Diệp Thần cũng không phải rất xa. Đối phương cũng không có đối chính mình động thủ, hơi chút, có một chút não tử người. Sợ là đã nhìn ra cái gì, Diệp Thần khóe miệng đã ở thời điểm này phác họa ra một cái tà ác hình cung, mí mắt hơi nhíu, cái này người đến chết. Huyền Khuê nghe được Diệp Thần lời nói về sau, vô ý thức gật gật đầu, hắn nói không sai, nếu là Huyền Chủng không chết, sau cùng phiền phức người nhất định là mình, ta đi giết hắn. Bá đoạn đao bắt tay, hàn mang ra hết, một thân sát ý ép thẳng tới Huyền Chủng. Ngươi, Huyền Chủng vốn đang tại buồn bực, vì cái gì Huyền Khuê cùng chòm râu dài đi gần như vậy, lại chẳng có chuyện gì, hiện tại xem ra. Hết thảy đều hiểu hắn làm phản, còn lại lời nói còn chưa nói hết, Huyền Chủng biết bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, xoay người chạy, ba đối một, bên trong một cái vẫn có thể nhẹ nhõm miểu sát chính mình tồn tại, không chạy chẳng lẽ lưu lại bị giết. Hắn nhất định muốn trở lại đại tướng quân phủ đem Huyền Khuê làm phản sự tình nói ra, xin lỗi Huyền Chủng tướng quân. Đơn chân đạp đất, Huyền Khuê tốc độ cực nhanh, so bất cứ lúc nào đều phải nhanh hơn, cổ tay rung lên. Phản tay nắm chặt đoạn đao, một luồng đao mang thoáng hiện, đối với Huyền Chủng phía sau lưng cũng là một đao phốc điên cuồng rơi chạy. Huyền Chủng đã sớm vô tâm ham chiến, tiếp nhận Huyền Khuê một đạo, thân thể một cái lảo đảo, thế mà hắn cũng không quay đầu. Liền nhìn một chút đều thiếu nợ thiếu, chạy như bay điên cuồng chạy trốn. Bây giờ sắc trời đã tối hắc, chỉ cần mình chui vào trong rừng rậm, liền có thể tăng lớn đào tẩu hy vọng. Tục ngữ nói, là một người điên cuồng chạy trốn thời điểm, là rất khó đuổi kịp, đây chính là đem Huyền Khuê gấp xấu. Huyền Chủng tuyệt đối không thể hoặc là rời đi, trừ tuân mắt thấy hai cái chính mình người chém giết. Có chút mộng bức nhìn lấy Diệp Thần, đây là cái gì tình huống? Người kia, hàng phục, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái nói ra, ta thao. Khó trách, Trử Tuân tựa như là nhìn lấy quái vật, nhìn lấy Diệp Thần. Ngắn như vậy thời gian, hàng phục ma giới một cái tướng quân. Con hàng này thật sự là nghiêu bức a, người kia không thể đi rơi không phải vậy. Người hàng phục tiểu gia hỏa thì nguy hiểm. Đương nhiên, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, vừa dứt lời trong nháy mắt cả người thì biến mất, một giây sau xuất hiện tại điên cuồng chạy trốn Huyền Chủng trước mặt. Uy, ngươi chạy cái gì? Ông, Huyền Chủng đầu rối loạn tưng bừng, dường như giống như gặp quỷ. Hắn phi thường khẳng định, vừa mới chính mình chạy trốn thời điểm, cái này người cũng không có động. Bây giờ mình đã chạy ra đến xa như vậy, hắn là làm sao đến? Đồng dạng điên cuồng đuổi theo Huyền Khuê, nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng là một trận bối rối. Hồi tưởng chính mình vừa mới còn muốn giết hắn, cái này mẹ hắn không phải đùa giỡn hay sao? Người ta truy đều chẳng muốn truy, một cái thoáng hiện liền đến Huyền Chủng trước mặt. cái này là bực nào tốc độ? Sợ là đại tướng quân Cường Thịnh thời kỳ cũng chưa chắc có thể đạt tới dạng này tốc độ a. Dược thần, thật thật đáng sợ, ngươi đến cùng là ai? Huyệt trùng mắt thấy chính mình đi không nổi, quyết định chắc chắn hỏi thăm, ít nhất phải để tự mình biết chết tại cái gì nhân thủ bên trong. Diệp thần mỉm cười, đời này ngươi cũng không nên nghĩ biết ta là ai. Mang theo tiếc nuối rời đi cái thế giới này đi. Bá Diệp thần trong tay tránh qua một đạo tử mang. Huyệt trùng hai mắt nhíu lại, muốn làm ra phản ứng. Thế mà hắn cảm giác mình cổ nóng lên, muốn cúi đầu nhìn xem phát sinh cái gì, cũng đã không có thể động tác. Phốc phốc, máu tươi theo cổ vết thương điên cuồng hiện lên, dùng một cái tiểu hình suối phun để hình dung cũng không đủ lạch cạch. Huyền trùng chết, không chết có thể chết lại hai con mắt trợn thật lớn. Đến chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Cái này chòm râu dài là làm sao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình? Vừa mới một chiêu kia là làm sao đi ra? Vì cái gì chính mình không thấy gì cả? Đầu rơi trên mặt đất, thân thể đứng tại chỗ. Quay đầu, Diệp thần nhìn lấy Huyền Khuê. Hiện tại đến lượt ngươi. Huyền Khuê mắt thấy Diệp thần nhìn mình. Tuy nhiên trong lòng minh bạch, chính mình nhất định phải như thế, nhưng vẫn là khống chế không nổi cái kia phần khẩn trương. Hắn quá cường đại đến hắn hoài nghi mình có thể hay không bị đánh chết. Yên tâm đi, ta không cho ngươi chết, ngươi thì tuyệt đối không chết. Diệp thần nụ cười tà ác, tử lăng đao trong nháy mắt, tản mát ra vô số đao mang đùng đùng. Sao không rớt, chung quanh cây cối sơn phong, cỏ tươi bông hoa, bị đại lượng chặt cây. Lưu lại từng đạo thật sâu đao ấn, Huyền Khuê cũng không có nhàn rỗi. Trong tay đoàn đao ra dáng ở chung quanh lưu lại chính mình vết đao ầm. Đột nhiên, Diệp thần động thủ, nhất quyền, kém chút đem Huyền Khuê đánh chết tiết tấu, phốc, máu tươi lưu tại nguyên chỗ, người đã bay ra ngoài bạch. Phốc phốc phốc, Huyền Khuê trên thân xuất hiện mấy đạo vết đao, mỗi một chỗ đều khiến người ta nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Không sai biệt lắm, Diệp thần biết đây đã là Huyền Khuê cực hạn ba. Huyền Khuê sắp khóc, cố nén Diệp thần sau cùng một chân, tại trên mặt đất trượt ra thật xa, hai mắt tối sầm, cái gì cũng không biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.